Ngạo Thế Đan Thần, chương 560, không thương hương tiếc ngọc, góc truyện audio.com, thấy Trầm Tường trên người chảy ra hỏa diễm, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đều là vạn phần kinh ngạc, các nàng đều là nắm giữ băng hỏa mạch người, đương nhiên cũng tu luyện hỏa diễm, hơn nữa hỏa diễm cùng băng hàn lực lượng cũng phải đều đều, cho nên nàng biết rõ Trầm Tường ngọn lửa trên người mạnh bao nhiêu. U Lan, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một mực tăng lên ta cũng sẽ không so với ngươi chậm. Trầm Tường cười nói, ngươi băng hàn lực xác thực rất lợi hại, nếu như từ lúc một năm trước ta khả năng đã sớm nhận thua thế nhưng hiện tại ma. Ta một chút việc đều không có. Này nhìn ra Lãnh U Lan âm thầm cắn răng, nàng không nghĩ tới Trầm Tường hỏa diễm dĩ nhiên mạnh tới mức này, vượt ra khỏi lẽ thường, chiếu nàng xem ra trí. Ít cũng cần bách luyện cảnh mới có loại cấp bậc này hỏa diễm. Cái kia thì thế nào? Lãnh U Lan một tiếng quát lạnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên người trước người, kế tục dùng nàng cặp kia băng quyền điên cuồng oanh kích Trầm Tường, tốc độ so với trước càng nhanh hơn, Trầm Tường vẫn không có phản ứng lại, khắp toàn thân đã bị oanh giao đấu hơn bách toàn, lần này băng hàn lực lượng ít đi rất nhiều, mà là chuyển hóa thành một loại chân khí cuồng bạo, hình thành cường hãn lực lượng, trọng chuyển trên người thân thể nhân. Trầm Tường bị đánh tới địa phương xác thực rất đau, nhưng thân thể của hắn nhưng là rất mạnh, tuy rằng đau, nhưng không có chịu đến thương rất nặng, hơn nữa còn có thể tự mình chữa trị. Hống, một tiếng hổ gầm đi ra, Trầm Tường sát khí trên người bạo trào ra, nắm đấm hóa thành màu. Trắng hổ đầu, đột nhiên phi lao ra, đón đánh Lãnh U Lan nhanh quyền. Lãnh U Lan tốc độ xác thực rất nhanh, nhanh đến mức để Trầm Tường đều có chút theo không kịp, bất quá thần thức của hắn rất mạnh, có thể tinh chuẩn phán đoán ra Lãnh U Lan khe hở cho nên hắn có thể sử dụng bạch hổ vương quyền anh bên trong Lãnh U Lan thân thể, bạo phát ra một tiếng âm thanh cuồng liệt nổ tung cùng thê lương hổ gầm. Trầm Tường công kích so với Lãnh U Lan có vẻ muốn cuồng bạo rất nhiều, Trầm Tường hiện tại cũng là tùy ý nhục thể của mình bị Lãnh U Lan công kích mà Lãnh U Lan trên người có áo giáp có thể trung hòa một phần lực lượng, bản thân nàng cũng có phòng ngự biện pháp cho nên Trầm Tường quyền anh đối với nàng cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Tiết Tiên Tiên nhìn ra mi giác co rúm, này hai huynh muội hiện tại đều là dùng lực lượng mạnh nhất công kích lẫn nhau thân thể của đối phương. Trầm Tường cũng không hề sử dụng long lực bởi vì hắn nhìn ra Lãnh U Lan giống như có biện pháp chống đối hắn long lực, nếu như nhiều lần sử dụng, hắn sẽ tiêu hao rất nhanh, đến thời điểm chẳng những không có đem Lãnh U Lan đánh bại, chính hắn liền tiêu hao rất nhiều. Trầm Tường bạch hổ vương quyền là sử dụng càn khôn chân khí đánh ra, bá đạo cực kỳ thế nhưng đối với Lãnh U Lan mà nói nhưng thật giống như không phải cái gì. Chẳng lẽ là bộ áo giáp này? Trầm Tường âm thầm hoài nghi, trước đây cùng hắn chiến đấu quá người, chỉ có bạch hổ không sợ hắn loại công kích này, nhưng Lãnh U Lan có thể là một nhân loại, dĩ nhiên có thể chịu đựng được. Lãnh U Lan cũng là âm thầm kinh thán Trầm Tường thân thể, bị nàng đánh vài ngàn quyền dĩ nhiên đều có thể thẳng tắp. Đứng ở nơi đó, bất quá nàng bộ bắt được Trầm Tường trong con ngươi vẻ đau xót, biết Trầm Tường chống đỡ không được bao lâu. Này đánh lâu dài, Lãnh U Lan cho rằng Trầm Tường không có phần thắng. Ca, ở phương diện này ngươi là không sánh bằng ta, ta thân thể lợi hại không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Lãnh U Lan cười đắc ý, nàng thân thể mềm mại tuy rằng bị Trầm Tường cuồng quyền không ngừng hành hung, nhưng nàng trên mặt nhưng không có một chút nào thống khổ. Liền tính ngươi dùng long lực đánh như vậy ta cũng không sợ. Lãnh U Lan lại nói, nàng xem xuất Trầm Tường sử dụng long lực tiêu hao sẽ phi thường đại, không thích hợp thời gian dài sử dụng, chỉ thích hợp tập kích thời điểm cho kẻ địch một cái trọng thương. Trầm Tường thân thì cũng là trải qua thiên truy bách luyện, vẫn trên đất tâm phần luyện quá. Cứ việc rất đau, nhưng bên trong thân thể của hắn bộ khí tạng cùng kinh mạch nhưng không có chịu đến cái gì thương thế. Có đúng không? Trầm Tường âm hiểm nở nụ cười, hắn bạch hổ vương quyền không phải là đơn giản như vậy, hắn ra quyền thời điểm, liền rót vào băng phách ma cương, lặng lẽ ảnh hưởng Lãnh U Lan tinh thần, không bao lâu nữa, Lãnh U Lan sẽ bởi vì cảm nhận được băng hàn mà dẫn đến khắp mọi mặt đều sẽ giảm xuống, khi đó chính là hắn tiến công thời cơ tốt nhất. Tiết Tiên Tiên cũng biết Trầm Tường không phải cái chịu thiệt chủ, bây giờ nhìn lại Trầm Tường là ăn rất lớn thiệt thòi tại cùng Lãnh U Lan hỗ bác, nhưng nàng không tin Trầm Tường sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Quả nhiên, Lãnh U Lan rất nhanh sẽ phát hiện cái gì, nàng dĩ nhiên cảm giác được có một tia lạnh giá, nàng là tu luyện băng phong thần. Công, làm sao có khả năng sẽ cảm giác lạnh, nàng tự nhiên không biết băng phách ma cương loại ma công này, cho nên nàng cho rằng Trầm Tường tại vừa nãy lặng lẽ sử dụng so với nàng càng lợi hại hơn băng hàn lực lượng, rót vào trong thân thể của nàng. Thế nhưng Lãnh U Lan nhưng không phản đối, nàng lập tức vận chuyển băng phong thần công, muốn tiêu diệt loại này ngoại lai băng hàn, nhưng nàng thử một phen, chẳng những không có khu trừ, băng hàn lực nhưng càng lúc càng rất. sắp xỉ rồi, Trầm Tường trong lòng âm thầm cười nói, đột nhiên hóa quyền vì làm trưởng, long lực tại đan điền của hắn ngưng tụ mà thành, theo hắn vận chuyển, những này cuồng bạo long lực đột nhiên dâng tới cánh tay của hắn, trùng kích đến song trưởng của hắn, chỉ thấy hắn liền đập hai trưởng, trưởng đều bộc phát ra chấn thiên động địa chấn động. Lực lượng dẫn đến toàn bộ luận võ tràng đều tại lay động lên, hơn nữa còn vào lúc kia đột nhiên rót vào hai cỗ nồng nặc băng phách ma cương, để lãnh U Lan linh hồn triệt để rơi vào băng trong cốc. Dung trời trưởng vừa ra, uy lực dung trời, sơn diêu địa chấn, huống chi vẫn là thông qua long lực thi triển ra. Lãnh U Lan bị bất thình lình hai trưởng cho chấn động đến mức thổ huyết, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều co rút nhanh ở chung một chỗ, đầu óc choáng váng, càng nguy hiểm hơn chính là thấu xương kia thấu tâm băng hàn, để hắn cảm thụ kỳ lạnh cực kỳ, cả người run rẩy lên. Nàng quỳ một gối xuống trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng hai chân lại đột nhiên mềm nhũn, bởi vì nàng cảm giác được quá lạnh, lạnh đến mức làm cho nàng không cách nào sử dụng chân khí, lúc này nàng đột nhiên phát hiện, nàng tuy rằng lạnh, nhưng bên trong thân thể nhưng không có bị đóng băng vết tích. Lãnh U Lan có thể có thực lực như vậy, nàng cũng không ngu ngốc cho nên nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến là của mình tinh thần bị Trầm Tường lặng lẽ công kích làm cho nàng tạo thành ảo giác. Phát hiện cái này sau khi, lãnh U Lan mừng rỡ như điên. Thế nhưng, Trầm Tường không có cho nàng bất cứ cơ hội nào xoay người, hắn phi sông lên, song trường dường như sóng to gió lớn, mưa to gió lớn, ngũ lôi đánh xuống đầu bình thường trực tiếp úp tới, cái kia mang theo cường hãn vô cùng long lực dung trời trường, trong chớp mắt đánh xuất hơn trăm trường, Trầm Tường xuất trường tốc độ nhanh đến để này hơn trăm trường đồng thời oanh đánh vào lãnh U Lan trên thân thể. Oanh, một tiếng ong ong đột nhiên nổ vang, cái loại này chấn động xuyên qua luận võ đài trận pháp, chấn động đến mức cái kia to lớn. Luận võ tràng điên cuồng lay động lên, tiếng vang vang vọng phía chân trời, vang vọng tại toàn bộ hàng ma học viện, mà lãnh U Lan phun mạnh một búng máu, bay ra luận võ đài. Trầm Tường hơi hít một hơi, khu trừ trong cơ thể đau nhức vừa nãy hắn nhưng là bị lãnh U Lan bị thương không nhẹ, hắn lau mồ hôi, chậm rãi bước qua. Khà khà, ngươi thua bởi ta. Trầm Tường cười đắc ý, xuất ra một mảnh địa ngục linh chi nhét vào lãnh U Lan miệng. Lãnh U Lan hiện tại rất khí, một mặt không phục bất quá nàng biết là thực lực của mình không bằng Trầm Tường, bị Trầm Tường bắn cho xuống đài cho nên nàng rất nhanh sẽ nghĩ thông ăn Trầm Tường địa ngục linh chi, chỉ là nàng nhưng bẹp miệng có chút tức giận nhìn Trầm Tường. Hừ ca ca ngươi thật âm hiểm, lãnh U Lan kiều hừ nói, Tiết Tiên Tiên đi tới, sát lãnh U Lan trên mặt mồ hôi lạnh cùng bên. Mép vết máu cười nói, U Lan các loại qua một thời gian ngắn tỷ tỷ ta thế ngươi đòi lại được. Cách chương.